Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 309, độ thiện cảm dâng lên tìm hiểu một chút. Góc truyện audio.com. An Lương giải thích Hermes hố người nơi. Lý Tịch Nhan kinh ngạc nói. Đã vậy còn quá khanh sao? Chỉ có càng hố. An Lương nói bổ sung. Nếu như nói Hermes bộ đồ ăn, chỉ là sỉ nhục người thông minh. Cái kia Hermes đồ nội thất chính là căn bản không có cân nhắc qua có thông minh chuyện này. Có một cái tiết mục ngắn. Có người mua Hermes bạch kim bao bị yêu cầu bán kèm một tấm hơn 7 vạn bàn gỗ nhỏ. Kết quả này một cái bàn gỗ nhỏ chất lượng vẫn không có ai kia sinh sản đáng tin. Đây mới là bẫy người sự tình. An Lương chính mình cũng nở nụ cười. Hermes xác thực so với Louis Vuitton bẫy người. Ba người đi tới Gucci nhà. Ở Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh xem lướt qua thời điểm. Hắn yên lặng kiểm tra một hồi Lưu Linh độ thiện cảm. Nguyên bản chỉ có 60 điểm độ thiện cảm. Hiện tại đã tăng lên trên đến 69 điểm. 69 điểm độ thiện cảm là điểm giới hạn. Một khi đạt đến 70 điểm, An Lương cân nhắc cha mẹ vợ thì sẽ không ngăn cản chứ. An Lương cảm thấy này một cái độ thiện cảm tăng lên. Không chỉ là đưa lễ vật nguyên nhân, còn có trước hắn chi tiết nhỏ thao tác kéo chật, đầy đủ cho Lưu Linh làm nền bậc thang, cho nên mới thắng được cha mẹ vợ hảo cảm chứ. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Nếu như trực tiếp đưa bao, cỏ rửa ngủ đi, trong mộng cái gì không có, Cao Văn tiểu thư cũng có thể được không? Ở Gucci trong quán, Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan chính đang xem lướt qua thương phẩm. An Lương dành thời gian dùng điện thoại di động gửi đi tin tức. Mẹ, ngươi xem một chút, cái này tiểu ong mật bao đẹp mắt không? Lý Tịch Nhan dò hỏi. Ong mật nguyên tố là Gucci kinh điển nguyên tố. Bất kể là giày, vẫn là quần áo, cũng hoặc là bảo bảo, đều có các loại ong mật nguyên tố. Lưu Linh nhẹ giọng lại nói. Ngươi cùng hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì u? Lý Tịch Nhan sắc mặt ửng đỏ. Cái gì xảy ra chuyện gì? Thẳng thắn khoan dung. Lưu Linh hừ nhẹ. Trước ở Phúc Đán đại học lối vào cửa chính thời điểm, An Lương đem nhầm nàng nhận làm Lý Tịch Nhan. Vậy cũng là trực tiếp liền ôm lấy. Nếu như nói An Lương cùng Lý Tịch Nhan không có quan hệ, Lưu Linh tin tưởng. Lý Tịch Nhan sắc mặt hồng hồng. Nàng nhỏ giọng đáp lại. Vẫn là giống như trước đây. Ta yêu thích hắn. Hắn yêu thích ta. Chúng ta không có làm cái gì tiến thêm một bước tiếp xúc. Lưu Linh biểu thị hoài nghi. Đang không có tiến thêm một bước tiếp xúc tình huống. An Lương như vậy bỏ được sao? Đặc biệt mới vừa An Lương đưa cho nàng bao trước sắp xếp. Chi tiết nhỏ trực tiếp làm được hầu như mắc điểm trình độ. Cho nên nàng đối với An Lương độ thiện cảm tăng nhiều. Mẹ, Lý Tịch Nhan hờn dỗi, do đó biểu thị chính mình bất mãn. Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy Lý Tịch Nhan không có nói dối. Lý Tịch Nhan cùng An Lương hẳn là không tiến thêm một bước tiếp xúc. Nếu như có tiến thêm một bước tiếp xúc, Lương ca xưa nay không phải kẻ hẹp hòi. Tịch Nhan, ta cảm thấy cái này tiểu ong mật bao không sai. An Lương đột nhiên đi tới nói chen vào. Lý Tịch Nhan gật gù. Xác thực rất tốt. Vậy thì mua. Chấm. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan, dò hỏi ý của nàng. Lý Tịch Nhan từ chối. Không muốn cái này. An Lương thay đổi một góc độ. Gần nhất ma đô này vừa bắt đầu hạ nhiệt độ. Chúng ta thuận tiện mua điểm thu trang. Lưu Linh biểu thị không nói gì. Cái này An Lương là cái gì thần tiên gia đình? Lý Tịch Nhan liếc mắt nhìn Lưu Linh. Lưu Linh không có bất kỳ đáp lại. Lưu Linh cảm giác mình đã xem không hiểu những này tiểu thanh niên. Lẽ nào sau lãng như vậy có tiền sao? Trước Lý Tịch Nhan đem hai bộ Gucci trang phục hè. Còn có Christian Dior trang phục hè đưa cho Lưu Linh thời điểm. Có một lần Lưu Linh ăn mặc màu xanh nhạt Christian Dior con tằm tia quần dài gặp phải đồng sự. còn bị đồng sự ở ngân hàng bên trong tin đồn. Nói tới phi thường khó nghe. Dù sao dựa theo Lưu Linh thu vào, bất luận làm sao cũng không thể gánh nặng hơn 5 vạn váy. An Lương cũng không có quản lý Tịch Nhan có đáp ứng hay không. Hắn giả trang tự mình tự nhìn Gucci nữ sĩ áo khoác. Gucci nữ sĩ áo khoác màu sắc tươi đẹp thanh tân. Vừa nhìn liền phi thường thích hợp người phụ nữ trẻ tuổi. An Lương chọn một hồi. Hắn chào hỏi. Tịch Nhan, người đến thử xem. Lý Tịch Nhan đi tới An Lương bên người. Nàng nhìn An Lương đã chọn lựa tuyển chọn 10 cái áo khoác. Trong đó còn có đồng nhất cái kiểu dáng màu sắc khác nhau. Người này là ở Tảo Hóa. Quá nhiều rồi. Lý Tịch Nhan nhắc nhở. An Lương mới vừa ở chọn thời điểm đã trong lòng toán. 10 cái áo khoác gộp lại gần như chính là 10 vạn khối. Vừa vặn có thể đủ 2 lần tiêu phí phản hiện. Lý Tịch Nhan đem đồng nhất cái kiểu dáng màu sắc khác nhau chọn lựa ra. Nàng cuối cùng chọn lựa ra hoa quả 3 cái bộ. Bao quát dứa in hoa, anh đào in hoa, còn có quả táo in hoa. Cùng với gấu con in hoa cùng Mickey in hoa. Mặt khác 5 cái bị Lý Tịch Nhan đào thải. Chủ yếu là cùng kiểu dáng màu sắc khác nhau. Cùng với in hoa không thích. Lý Tịch Nhan ở nữ nhân viên cửa hàng dưới sự giúp đỡ cầm 5 cái áo khoác đi tới phòng thử quần áo. Sau đó một mình ở thí y bên trong thay đổi lên. Nàng mỗi thay đổi một cái. Liền để An Lương xem tình huống. Nhưng thứ 3 kiện thời điểm. An Lương đã quẹt thẻ tiền trả. 5 khoản toàn bộ mua. Tổng giá trị 53.500 nguyên, giá trung bình 10.700 nguyên, chỉ có thể nói cao xa hàng hiệu đối với người bình thường thực sự là không thân thiện. Keng, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 3 lần tiêu phí phản hiện, thật tốt. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ lại một lần xuất hiện gấp 3 tiêu phí phản hiện. Rõ ràng là An Lương cho Lý Tịch Nhan mua 5 cái Gucci áo khoác. Kết quả tương đương với Gucci miễn phí đưa 5 cái áo khoác. Kiếm lại gần như 10 vạn khối. Như cùng ở tại Louis Vuitton như thế. Tuy rằng tiền kiếm được cũng không nhiều. Nhưng thật sự để Lương ca rất vui vẻ nó. Cách chương.